Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Yên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối tại Việt Nam. Ngày thứ Tư 21 tháng 3 năm 2012. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình với phần lược thuật các tin nổi bật trong ngày. Cảnh sát Pháp đang thương lượng để nghi can xả súng một trường học ra đầu hàng. Ông Mitt Romney thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở Illinois. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ kế hoạch hòa bình Syria. Và Tổng thống Obama đi thăm khu phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài bản tin quốc tế vừa được cập nhật và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường trình về việc Philippines và Trung Quốc cam kết xây dựng các mối quan hệ hữu nghị, tuy có tranh chấp về vấn đề lãnh thổ, và việc Trung Quốc áp dụng chính sách yêu cầu người sử dụng dùng tên thật trên trang mạng xã hội. Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng cũng sẽ có bài tường trình từ Houston, Texas. Quan điểm của một số người Việt về các vấn đề chính trị tại Hoa Kỳ nhân cuộc chạy đua của Đảng Cộng Hòa vào Tòa Bạch Ốc. Tiếp theo là bài Anh ngữ sinh động New Dynamic English và bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Mời quý thính giả đón nghe. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thế giới của Đài VOA do Tấn Trương và Hoài Hương vừa cập nhật. Cảnh sát Pháp đang thương lượng việc đầu hàng của nghi can bắn chết 7 người, trong đó có 3 trẻ em Do Thái tại một trường học ở Toulouse. Các giới chức cho hay nghi can 24 tuổi tên là Mohamed Merah, người Pháp gốc Algeria, tuyên bố có liên hệ với Al-Qaeda và đã từng bị bắt giữ ở Afghanistan. Bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant nói rằng cảnh sát quyết tâm bắt sống tên Merah. Sáng sớm hôm nay, cảnh sát đã bố ráp căn nhà ở Toulouse để bắt nghi can. Nghi can đã bị vây trong căn nhà và đã nổ súng, 2 cảnh sát viên đã bị thương. Không lâu sau đó, cảnh sát đã bắt giữ anh trai của nghi can. Ông Guéant nói rằng nghi can giận dữ vì quân đội Pháp can thiệp ở nước ngoài và nghi can tuyên bố muốn trả thù cho các trẻ em Palestine bị giết hại ở Trung Đông. Thủ tướng Palestine Salam Fayyad lên án vụ giết người này. Ông nói rằng đã đến lúc chấm dứt việc lấy cớ người Palestine ra để biện minh cho lý do giết người. Hung thủ bị cho là đã giết chết một giáo sĩ Do Thái và 3 trẻ em, 4 tuổi, 5 tuổi và 7 tuổi tại một trường Do Thái ở Toulouse hôm thứ Hai, rồi tẩu thoát bằng xe máy. Thi thể của các nạn nhân đã được đưa bằng máy bay về Israel để mai táng. Hàng ngàn người xúc động, trong đó có Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, dự đám tang tại nghĩa trang Ajivat Seoul ở ngoại ô Jerusalem. Trong khi đó, một nhóm bắt cóc Somalia đã trả tự do cho một phụ nữ Anh bị họ bắt cóc cách đây 6 tháng tại một khu du lịch bên bờ biển Kenya. Những người mục kích nói rằng bà Judith Tebbutt đã được phóng thích tại khu vực Adado của Somalia hôm nay và đã được đưa lên máy bay trực chỉ Nairobi. Các giới chức Anh và Somalia đã xác nhận tin này. Truyền thông Anh đưa tin rằng gia đình của bà Tebbutt đã trả tiền chuộc để bà được phóng thích. Những tay vũ trang đã bắt cóc bà Tebbutt và giết chồng bà là ông David hồi tháng 9 năm ngoái, chỉ vài giờ sau khi họ tới một khu du lịch sang trọng là làng Safari Kiwayu, cách biên giới giữa Kenya và Somalia khoảng 40 km. Hai vợ chồng là khách duy nhất của khu du lịch vào lúc đó. Nhà chức trách Kenya đã kết tội ít nhất 2 nghi can trong vụ bắt cóc và giết người này. Issa Sheikh Said đã bị buộc tội cướp có bạo động và tội bắt cóc. Y không nhận tội trước những lời cáo buộc này. Và một nhân viên cũ của trung tâm du lịch tên là Ali Babitu Kokololo cũng bị buộc những tội danh tương tự. Anh ta nói một nhóm vũ trang đã buộc anh ta phải dẫn họ tới căn phòng nhỏ của khách sạn nơi cặp vợ chồng người Anh tạm trú. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa thông qua một tuyên bố của Chủ tịch ủng hộ kế hoạch của đặc sứ chung Liên Hiệp Quốc Liên đoàn Ả Rập, ông Kofi Annan, nhằm nỗ lực chấm dứt tình trạng bất ổn đã kéo dài cả năm qua tại Syria. Tuyên bố nói rằng Syria sẽ đối diện với những bước mới nếu đề nghị 6 điểm của ông Annan bị bác bỏ. Kế hoạch này kêu gọi ngưng bắn, đối thoại chính trị giữa phe đối lập và chính phủ và mở đường cho các cơ quan cứu trợ nhân đạo. Thông tin viên đài VOA tại Liên Hiệp Quốc nói rằng 15 thành viên của hội đồng có trụ sở tại New York, trong đó có Nga và Trung Quốc, đã nhất trí với tuyên bố vào khoảng 10 giờ sáng giờ New York, một giờ sau thời hạn chót để đưa ra phản đối về tuyên bố này. Tuyên bố của Chủ tịch do Pháp soạn thảo trước đó

Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, các giới chức Mỹ và Liên hiệp châu Âu cho hay họ đã nhận được lời mời để gửi các toán công tác tới quan sát các cuộc bầu cử bổ túc sẽ diễn ra ở Miến Điện vào ngày 1 tháng 4 sắp tới. Một giới chức tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Rangoon hôm nay xác nhận lời mời đó với đài VOA và các hãng tin quốc tế khác ở Rangoon, cùng lúc một nhóm giám sát bầu cử đặt trụ sở ở Bangkok loan tin là phối hợp viên hàng đầu của tổ chức này đã bị trục xuất khỏi Miến Điện. Mạng lưới Á Châu vì bầu cử tự do, gọi tắt là Anfrel, nói với đài VOA rằng phối hợp viên của tổ chức là bà Somsri Hanna Nuntasuk đã được lệnh phải rời khỏi Miến Điện hôm qua. Bà được cho biết là phải nộp lại hồ sơ để xin giấy nhập cảnh thích hợp, thay vì sử dụng visa dành cho du khách khi bà vào Miến Điện hồi tuần trước. Bà Hanna Nuntasuk đã tìm cách thuyết phục các giới chức bầu cử Miến Điện hãy cho phép tổ chức của bà giám sát các cuộc bầu cử sắp diễn ra. Có những phản ứng khác nhau từ phía Trung Quốc ngày hôm nay sau khi Hoa Kỳ loan báo sẽ áp một mức thuế phạt nhỏ lên mặt hàng tấm thu năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc. Tân Hoa Xã nói rằng mức thuế này nhẹ hơn dự đoán và rằng quyết định này phản ánh sự hợp lý trong một chừng mực nào đó. Tuy nhiên, các giới chức công nghiệp như ông Khắc Tiểu Hoa, tổng giám đốc công ty Canadian Solar Incorporation ở Trung Quốc, nói rằng họ rất thất vọng về quyết định này của Hoa Kỳ. Còn tại Hoa Kỳ, quyết định được xem như là một bước lùi trên thị trường tấm năng lượng mặt trời nội địa. Thị trường này trước đó hy vọng là mức thuế mới ít nhất là phải 10%. Trong thực tế thì mức thuế mà Washington loan báo hôm qua chỉ từ 2,9 cho đến 4,7%. Một con số cao kỷ lục các sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các chuyên gia về ghi danh nói rằng rất nhiều người trong số này đã xoay sang những cố vấn hướng dẫn không lương thiện để giúp họ giả mạo các giấy tờ trong đơn xin ghi danh vào các trường đại học Mỹ. Ông Philip Ballinger, chủ tịch của Ủy ban do Hiệp hội Quốc gia về tư vấn ghi danh đại học thành lập, nói rằng rất đông, nếu không muốn nói là đa số các sinh viên Trung Quốc đều mướn những người hướng dẫn để giúp họ trong thủ tục ghi danh. We've seen an explosion of applications to the United States from ông Ballinger nói rằng những người hướng dẫn ghi danh thường vượt quá phạm vi nhiệm vụ, đôi khi thay mặt ứng viên điền đơn và thay đổi cả số điểm được đạt được ở cấp trung học. Số sinh viên Trung Quốc ghi danh theo học tại các trường đại học Mỹ đã tăng vượt bậc trong mấy năm gần đây. Trung Quốc cảnh báo giá cả xăng dầu tăng cao trên thị trường nội địa có thể đe dọa đến ổn định xã hội sau khi Bắc Kinh tăng giá xăng bán lẻ lên lần thứ hai trong vòng 2 tháng. Trước đây trong tuần, chính phủ loan báo sẽ tăng giá xăng lên 6,5% và giá dầu diesel lên 7%, mức tăng cao nhất tại Trung Quốc trong gần 3 năm qua. Giá bán lẻ xăng dầu tại Trung Quốc do chính phủ trung ương quyết định, cách làm này là một phần để duy trì ổn định xã hội. Người đứng đầu cơ quan viện trợ phát triển quốc tế của Hoa Kỳ cho biết Washington sẽ đơn giản hóa các thủ tục viện trợ nước ngoài trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm ứng phó với mức thâm hụt ngân sách vô cùng cao của Hoa Kỳ. Lên tiếng trước Ủy ban về chính sách đối ngoại, ông Rajiv Shah nói rằng đề nghị ngân sách năm 2013 của USAID thấp hơn năm trước đó đôi chút và sẽ cắt giảm hoặc hủy bỏ 165 chương trình trên toàn cầu. Our foreign aid is not an entitlement program. Countries like Botswana, Chile. Bà Sha cho biết là sẽ hủy bỏ các chương trình y tế tại Peru và Mexico và loại bỏ các chương trình trợ giúp nông nghiệp tại Kosovo, Serbia và Ukraine để tái tục tập trung nỗ lực vào các lĩnh vực mà Hoa Kỳ tin là sẽ đạt được những kết quả đáng kể nhất. Luật sư của gia đình của một thiếu niên người Mỹ gốc Phi bị một tình nguyện viên bảo vệ an ninh khu phố bắn chết tại bang Florida nói rằng họ có những thông tin mâu thuẫn với lời khai của người bảo vệ là ông ta đã bắn thiếu niên này để tự vệ. Luật sư Benjamin Crum nói với các phóng viên báo chí ngày hôm qua rằng dữ liệu của các cuộc gọi từ điện thoại di động của Trayvon Martin cho thấy thiếu niên này đang nói chuyện với bạn gái vào thời gian trước khi xảy ra vụ nổ súng chết người đó hồi tháng trước. Luật sư Crum cho biết thông tin mà ông có được từ bạn gái của Trayvon là Trayvon nhận biết mình đang có một người đi theo sau trong lúc cậu ta đi bộ từ cửa hàng bán tạp hóa về khu vực gần thành phố Orlando. Ít lâu sau đó, cảnh sát đã đến hiện trường và thấy Trayvon đã bị George Zimmerman bắn chết. Zimmerman đã gọi điện thoại cho số khẩn cấp trước khi nổ súng và thông báo về một người khả nghi ở trong khu vực, người đó là Trayvon. Luật sư Crum nói rằng lời khai của Zimmerman không giống như những chi tiết mà bạn gái của Trayvon thuật lại. Zimmerman cho đến giờ chưa bị cảnh sát bắt giữ và điều này đã khiến cho những người Mỹ gốc Phi trên khắp cả nước phẫn nộ trong mấy ngày gần đây. Các công tố viên ở Florida loan báo hôm qua là họ sẽ lập một bồi thẩm đoàn để điều tra vụ này, một ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng ban dân quyền của cơ quan này đang mở một cuộc điều tra. The Voice of America. Trương và Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, một chính sách mới của Trung Quốc yêu cầu người sử dụng các trang microblog như kiểu Twitter, còn gọi là Weibo, phải đăng ký tên thật đã bắt đầu có hiệu lực hồi tuần trước. Tuy gặp phải sự phản đối rộng khắp trên mạng trước thời hạn chót là ngày 16 tháng 3, luật mới này dường như chỉ có tác động rất ít. Thông tấn viên William A. của VOA tường thuật từ Washington, bài do Minh Anh trình bày. Nhiều người sử dụng Sina Weibo và Tennyson Weibo, các trang Weblog nổi tiếng của Trung Quốc giống như Twitter, cho biết họ vẫn có thể đăng tải các thông tin ngắn lên mạng mà không cần phải đăng ký với tên thật và số thẻ chứng minh nhân dân. Dù người sử dụng nói rằng việc đăng ký thành viên mới bị từ chối nếu họ không cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Một số blogger vẫn tìm cách lách yêu cầu này. Một người phản đối chính sách vừa kể, một blogger có nickname là JD Singh, nói rằng hiện đã có một chương trình máy tính cung cấp số chứng minh giả để giúp người sử dụng mạng xã hội che giấu lý lịch. Trung Quốc nói rằng chính sách sử dụng tên thật nhằm mục đích hạn chế các tin đồn trên mạng cũng như bảo vệ người sử dụng. Chuyên gia truyền thông Mai Kiao làm việc tại Đại học thành phố Hồng Kông. Hiện có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp là chính sách này sẽ được thực thi như thế nào và trước hết là tại sao lại thi hành luật này. Tôi nghĩ rằng việc này cũng có động cơ chính trị là hạn chế tự do ngôn luận liên quan tới các vấn đề chính trị. Mạng xã hội microblog theo kiểu Twitter đã thịnh hành ở Trung Quốc trong những năm gần đây, và báo chí nước này đưa tin có hơn 300 triệu người đăng ký sử dụng các mạng này. Các trang web này là nơi người sử dụng thực sự có thể bình luận về một loạt các chủ đề ở Trung Quốc. Các đăng tải trên mạng đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa tin nóng, cũng như là nơi bày tỏ thái độ bất mãn với chính phủ, nhất là sau vụ tai nạn tàu cao tốc hồi năm ngoái làm 40 người chết. Cũng giống như Twitter hay các trang web tương tự khác trên thế giới, các trang web vừa kể ở Trung Quốc là nơi người sử dụng Internet có thể bày tỏ quan điểm về các vấn đề ở địa phương cũng như các vấn đề về đời thường khác như cuộc sống, tình yêu và thời tiết. Anonymity has allowed open expression in large measure. Việc ẩn danh đã cho phép người ta bày tỏ quan điểm cởi mở hơn, ít ra là họ ít bị hạn chế hơn nhiều so với trên các phương tiện thông tin khác ở Trung Quốc. Và bây giờ luật áp dụng phải đăng ký bằng tên thật đã làm mất đi quyền tự do đó. Ông Christopher Walker làm việc tại Freedom House, một tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ, nói. Chính sách đó có tác động lớn hơn trong việc trấn áp những người sử dụng có cảm giác lo sợ. Nhưng quan trọng hơn hết, nó sẽ ảnh hưởng tới những người coi Weblog là một giải pháp đặc biệt hiệu quả và có giá trị để trao đổi về các vấn đề mang tính chính trị mà thường khó có thể bình luận cởi mở như vậy trên các phương tiện truyền thông khác. Sinh viên Trung Quốc Michael Lee nói anh buồn và thất vọng với chính sách mới, dù anh vẫn có thể đăng tải thông tin trên trang Sina Weibo. Anh cho biết anh lo ngại chính sách yêu cầu sử dụng tên thật sẽ giới hạn hình thức thảo luận cởi mở trên mạng, cho phép chia sẻ quan điểm thật mà nhiều người thích. Dù biện pháp tăng cường kiểm soát truyền thông do chính phủ ở Bắc Kinh đề xuất, các nhà cung cấp dịch vụ cũng hợp tác với giới hữu trách để thi hành chính sách mới. Hồi đầu tháng này, chính 4 công ty cung cấp dịch vụ Weblog của Trung Quốc là Sina, Sohu, NetEase và Tencent, chứ không phải chính phủ, đã thông báo rằng ngày 16 tháng 3 là thời hạn chót để ghi danh bằng tên thật. Giáo sư Mai Kiao của Đại học thành phố Hồng Kông nói rằng xét về bản chất, quan hệ giữa chính phủ và các công ty lớn ở Trung Quốc, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, động thái vừa kể không phải là điều đáng ngạc nhiên. Chính phủ Trung Quốc rất muốn kiểm soát ngôn luận và trao đổi trên mạng Internet, cho nên tôi không nghĩ có một sự lựa chọn nào khác. Có thể một số công ty nhỏ ban đầu có thể lách luật, không thi hành chính sách đó, nhưng ngay sau khi có thu hút được nhiều người sử dụng, họ sẽ bị buộc phải thi hành những chính sách kiểu như thế. Dù hiện chưa rõ là chính sách vừa kể sẽ được áp dụng nghiêm ngặt như thế nào, ông Christopher Walker của tổ chức Freedom House nói nó sẽ có ảnh hưởng. Một trong các bài học chúng ta thấy trong chính sách kiểm duyệt của giới hữu trách Trung Quốc trong những năm gần đây là họ không tìm cách ngăn chặn hoàn toàn. Họ tìm cách kiểm soát, can thiệp và nếu cần thì ngăn chặn điều họ cho là cần thiết. Đó là một lý do vì sao anh Michael Lee, một người sử dụng mạng Sina Weibo, đã quyết định chuyển sang sử dụng mạng xã hội của nước ngoài. Anh nói rằng các trang Weblog của Trung Quốc không những xóa các thông tin người sử dụng đăng tải, mà chính phủ còn thường xuyên cử người giả làm người sử dụng để chỉ trích những người phản đối chính phủ. Anh Lee nói rằng theo quan điểm của anh, tự do ngôn luận là điều cần thiết hơn. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ Houston, Texas. Người dân Hoa Kỳ sẽ đi bầu để chọn Tổng thống và Phó Tổng thống vào ngày 6 tháng 11 năm 2012. Ở Hoa Kỳ có nhiều đảng chính trị nhưng trên thực tế chỉ có hai đảng thay phiên nắm quyền điều hành đất nước là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Trong khi Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden chắc chắn sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra tái tranh cử, thì các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đang vận động ráo riết trong các cuộc bầu sơ bộ để được đảng đề cử ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ. Cho đến bây giờ, hai người nổi bật và có nhiều hy vọng nhất là cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts Mitt Romney và nguyên thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania Rick Santorum. Gần đây, người Mỹ gốc Việt đã bắt đầu để ý nhiều đến chính trị dòng chính. Những vấn đề chính trị liên hệ đến cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, cũng như những vấn đề liên quan đến các cuộc vận động cho nhân quyền tại Việt Nam của cộng đồng người Việt tại đây là những đề tài sôi nổi. Trong buổi họp mặt của một nhóm thân hữu tại Houston, tuy bình thường nhưng lại quy tụ nhiều người từ các nơi khác nhau, nhân dịp nghỉ Spring Break, những chủ đề chính trị này cũng được chia sẻ. Ông Nguyễn Lương Bình, một cư dân Dallas, cho rằng cho đến lúc này, các ứng cử viên Cộng Hòa chưa dứt khoát về lập trường tranh cử. Phe Cộng Hòa năm nay thì hơi lủng củng là tại vì bị chia chí nhiều quá. Đến giờ này đó thì vẫn còn chưa rõ là tại vì có một số người thì ngả về phía cực đoan và một số người thì lại có vẻ ôn hòa hơn chút và họ chưa quyết định. Riêng tôi đó thì tôi hy vọng ông Romney. Một bạn trẻ là cô Diễm Cơ đến từ Allen, tiểu bang Texas, thì nói rằng kỳ này Đảng Cộng Hòa không có ứng cử viên nào mạnh. Đảng Cộng Hòa họ không có một ứng cử viên nào mạnh trong cái kỳ ứng cử này và những chủ trương mà họ đề ra nó không có thuyết phục được nhiều người. Còn ông Bùi Sĩ Tuấn từ Buffalo, New York thì nhận xét là sau khi được đảng đề cử, chính sách của ứng cử viên sẽ thay đổi cho hợp với đường lối của đảng. Bây giờ là họ đương tranh cử trong cái đảng Cộng Hòa của họ, cho nên những cái ý kiến của họ nhiều khi hơi là extreme một chút. Mình nghĩ là cái lập trường của họ sẽ thay đổi khi mà được tuyển chọn. Khi được yêu cầu tiến đoán là ai có thể được chọn là ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa, ông Hoàng Thống Lập đến từ Tallahassee, tiểu bang Florida, miễn cưỡng trả lời. Nếu mà tôi phải dự đoán thì tôi nghĩ là ông Mitt Romney thì có vẻ sẽ được nhiều phiếu nhất ở trong đảng Cộng Hòa và cuối cùng sẽ đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử với ông Obama. Trong quá khứ, dường như nhiều cử tri gốc Việt có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa vì cho rằng đảng Cộng Hòa có chính sách chống cộng sản mạnh hơn. Ông Phạm Văn Đức đang sống tại Houston không chia sẻ quan điểm trên. Đi ngược dòng lịch sử lại thì cái ngày 30 tháng 4 mất nước thì lúc đó đảng Cộng Hòa đang nắm chính quyền. Thế là sao chúng ta cũng bị mất nước? Có phải là lúc đó là thời ông Tổng thống Ford hay không? Rõ rệt. Thế thì chúng ta không thể nào nói là Cộng Hòa chống cộng hay không chống cộng. Còn ông Nguyễn Lương Bình thì cho rằng chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ bây giờ quan tâm nhiều về kinh tế. Cái bộ chống cộng hay không đó là cái thời cũng có vẻ xưa xưa rồi. Bây giờ họ nghĩ đến cái về quyền lợi kinh tế và đất nước của họ. Ông Lập cũng chia sẻ quan điểm của ông Bình và cho rằng đảng nào tại Hoa Kỳ cũng coi quyền lợi của Hoa Kỳ quan trọng cả. Bất cứ đảng nào họ cũng đặt cái quyền lợi của đất nước của họ lên. Vấn đề nhân quyền cho Việt Nam cũng là một đề tài được nhiều người quan tâm. Mọi người bàn tán về con số gần 150.000 người Việt tại Hoa Kỳ đã ký vào bản thỉnh nguyện thư gửi cho Tòa Bạch Ốc để yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ can thiệp với nhà nước Việt Nam trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và các nhà tranh đấu ôn hòa cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Bình luận về phong trào ký tên thỉnh nguyện thư vừa qua, ông Bùi Sĩ Tuấn cho rằng đây là một phương pháp mới của cộng đồng người Việt. Là một cách làm rất là hay, như vậy người Việt có thể đi vào chính trị của Mỹ, lợi dụng cái cách chính trị của Mỹ để ảnh hưởng đến thái độ chính trị của Mỹ đối với chính phủ Việt Nam. Ông Bùi Nghĩa là một cư dân thành phố Dallas, tiểu bang Texas, nói là Tòa Bạch Ốc phải ngạc nhiên vì số người ký thỉnh nguyện thư và bắt đầu quan tâm hơn về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhận là lần đầu tiên mà có rất là nhiều người Nam ký thỉnh nguyện thư. Và điều đó cũng đã làm cho Tòa Bạch Ốc phải nói là ngạc nhiên và họ bắt đầu để ý đến cái vấn đề này hơn là ngày xưa. Cuộc vận động tranh cử gay gắt tại Hoa Kỳ cho thấy một sự khác biệt trong hệ thống bầu cử tự do thực sự tại Hoa Kỳ và các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Trong khi đó, thỉnh nguyện thư gửi cho Tòa Bạch Ốc của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ mở ra một cánh cửa mới trong phong trào vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Đôi khi bắt đầu với chữ if only cũng dùng subjunctive. If only I were in Paris tonight. Ước gì tối nay tôi ở Paris. He wishes that she were here. That she were here, not she was here. He wishes that she were here. Anh ta ước gì lúc này có cô ta ở bên. If I left this job, I would take a teaching position. Nếu tôi bỏ việc này, thì tôi có thể nhận được một chức vụ giảng huấn. Nhưng tôi không bỏ việc này. Sự thật là vậy. But I probably won't leave it. Sau đây, thời gian có thể là present và future. His father suggested that he take a good night's sleep before the exam. Ba anh đề nghị anh ngủ sớm trước hôm thi. Should anyone call? Tương tự, tương đương như if anyone calls. Should anyone call, please tell them that I'm busy. Nếu có ai gọi, xin cho họ biết tôi bận. Chữ anyone là ngôi thứ ba số ít, nhưng chữ call viết C-A-L-L, không có S, vì đó là subjunctive. Should anyone call, please tell them that I'm busy. I wish he had passed the exam. Tôi ước rằng anh ta thi đỗ. The fact is he did not pass. Đó là một past subjunctive. Had I seen you at the party, I would have said hello. The fact is I did not see you at the party. Ví thử tôi trông thấy anh ở bữa tiệc, thì tôi đã lại chào anh rồi. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video và bình luận trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com, cũng như các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Sau đây là bài xã luận của đài VOA phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tại Hội nghị Phụ nữ Thế giới mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng quốc gia nào tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ về mặt công ăn việc làm, y tế và giáo dục, thì cơ hội phát triển của quốc gia đó sẽ tốt hơn. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ xem vấn đề phụ nữ là một cột trụ trong chính sách đối ngoại của mình. Các nhà ngoại giao và các chuyên viên phát triển của Hoa Kỳ đã được chỉ thị là phải làm thế nào giúp đỡ phụ nữ mở doanh nghiệp, giúp đỡ bé gái đến trường học và ủng hộ các nhà hoạt động phái nữ can dự vào các cuộc bầu cử và các cuộc đàm phán hòa bình. Chỉ thị này cũng có nghĩa là các nhà ngoại giao và các chuyên viên phát triển của Mỹ phải can dự vào các đề tài như là chống phân biệt đối xử với phụ nữ và chống lại những nhóm người sử dụng hiếp dâm là một phương tiện của chiến tranh. Bộ trưởng Clinton nói rằng thế giới sẽ không ngồi yên cho tới khi nào chấm dứt các tệ nạn này. Hồi tháng 12, Hoa Kỳ công bố kế hoạch hành động về phụ nữ, hòa bình và an ninh, được xem là bản lộ đồ để khuyến khích có thêm phụ nữ trên khắp thế giới tham gia các vấn đề xã hội. Kế hoạch này sẽ có các bước như cấp học bổng để phụ nữ người Kenya theo học các khóa báo cáo sớm sủa những dấu hiệu sắp có bạo động. Hoa Kỳ cũng tài trợ một trung tâm chữa trị chấn thương mới cho phụ nữ người Sudan bị hãm hiếp. Tại Cộng hòa Trung Phi, Hoa Kỳ giúp đỡ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ pháp lý và kinh tế. Và tại Congo, Hoa Kỳ giúp các giới chức trong ngành tư pháp cải tiến phương tiện thu thập bằng chứng trong trường hợp phải khởi tố các vụ bạo hành vì giới tính. Hiện nay các nước Iraq, Afghanistan, Sudan, các nước Trung Đông và Bắc Phi đang có những cuộc chuyển đổi chính trị. Hoa Kỳ đang soạn những chiến lược cho từng nước để tăng thêm quyền lực cho phụ nữ về mặt chính trị, kinh tế và xã hội. Ngoại trưởng Clinton nói rằng Hoa Kỳ quan tâm đến những cuộc cách mạng ở Trung Đông và Bắc Phi có nhiều hứa hẹn, nhưng cũng có nhiều rủi ro, nhất là rủi ro cho các phụ nữ. Thế giới đã chứng kiến người phụ nữ đứng ở hàng đầu trong các cuộc cách mạng này, nhất là tại quảng trường Tahrir ở Ai Cập. Các phụ nữ này đã xuống đường, viết blog, gửi tin nhắn. Họ đã liều thân bên cạnh những người con trai, những người anh em để tranh đấu cho phẩm giá và tìm kiếm những cơ hội thăng tiến tốt hơn. Thế nhưng, sau khi cách mạng thành công, các phụ nữ này nhiều lần thấy rằng con đường tham gia xây dựng dân chủ nhiều hơn của họ đã bị ngăn chặn. Phụ nữ ở khắp mọi nơi phải có quyền định đoạt vận mạng của mình. Ngoại trưởng Clinton nói rằng, nguyên tắc này là một trong những sứ mạng mà Hoa Kỳ đeo đuổi, nhằm tạo cho người phụ nữ có cơ hội đồng đều phát huy tiềm năng của mình giống như phái nam, như đã được Thượng Đế ban tặng. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình, Hoài Hương trở lại với phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất tối nay. Cảnh sát Pháp đã thương lượng việc đầu hàng của nghi can đã bắn chết 7 người, kể cả 3 trẻ em Do Thái tại một trường học ở Toulouse. Nghi can 24 tuổi, tên là Mohamed Mera, người Pháp gốc Algeria, nói anh ta có liên hệ với Al-Qaeda và đã từng bị bắt giữ ở Afghanistan. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Jean nói rằng cảnh sát quyết tâm bắt sống đương sự. Sáng sớm hôm nay, cảnh sát đã bố giáp căn nhà ở Toulouse của nghi can. Nghi can bị vây trong nhà và đã nổ súng làm cho 2 cảnh sát viên bị thương. Ông Géon nói rằng Mera tỏ thái độ phẫn nộ về sự can thiệp của quân đội Pháp ở nước ngoài và muốn trả thù cho các trẻ em Palestine bị giết hại ở Trung Đông. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa thông qua một tuyên bố ủng hộ kế hoạch của ông Kofi Annan, đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bất ổn đã kéo dài cả năm qua tại Syria. Tuyên bố nói rằng Syria sẽ phải đương đầu với những biện pháp mới nếu đề nghị 6 điểm của ông Annan bị bác bỏ. Kế hoạch đề nghị ngưng bắn, mở đối thoại chính trị giữa phe đối lập và chính phủ Syria và mở đường cho các cơ quan cứu trợ nhân đạo thi hành phận sự ở Syria. Thông tin viên đài VOA tại Liên Hiệp Quốc nói rằng 15 thành viên của Hội đồng Bảo an tại New York, kể cả Nga và Trung Quốc, đã nhất trí với tuyên bố vào lúc 10 giờ sáng giờ New York, một giờ sau hạn chót để các bên phản đối những ngôn từ trong bản tuyên bố. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney đã đoạt thắng lợi rõ rệt trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Illinois hôm qua, và như thế đã bỏ xa các đối thủ trong cuộc chạy đua để được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ. Ông Mitt Romney đoạt được 47% số phiếu, hơn xa đối thủ chính của ông là cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum, chỉ đoạt được cấp 35% số phiếu bầu. Hai ứng viên Đảng Cộng hòa khác là Ron Paul và Newt Gingrich về sau cách xa hai ứng viên về đầu. Chiến dịch vận động để được Đảng Cộng hòa đề cử xoay sang bang Louisiana, nơi bầu cử sơ bộ sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy sắp tới. Và các giới chức Hoa Kỳ xác nhận rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đi thăm khu phi quân sự phân chia hai miền Nam Bắc trên bán đảo Triều Tiên trong chuyến công du Seoul sắp tới của ông. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama sẽ đi thăm các lực lượng Mỹ và Chủ Nhật tại khu phi quân sự. Phần tóm lược những tin quan trọng và mới nhất mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Chú Yên và toàn ban xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.